Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Blade of the Black Empire. Rất đơn giản, Andrea thần bí cười cười, nếu như muốn thoát khỏi Neltharion cùng âm thầm khống chế. Hắn chủ nhân nô dịch, người cùng tất cả Hắc Long, nhất định phải đối tương lai có một cái minh xác quy hoạch. Phản kháng hay là thần phục, cái lựa chọn này sẽ quyết định các ngươi tương lai hành động phương châm. Ta khuyên các ngươi tốt nhất sớm một chút quyết định chủ ý. Dù sao, một quyền nện vào trên mặt đất, Andrea giống như cười mà không phải cười nói, khống chế Neltharion tồn tại sẽ không cho các ngươi quá nhiều thời gian, hắn muốn tôi tớ tuyệt đối không đơn giản chỉ là một cái chiến lực siêu quần Hắc Long Vương, mà là các ngươi Hắc Long toàn tộc. Andrea bằng vào thực lực đánh phục Neltharion, tôn trọng vũ lực Hắc Long dưới loại trạng thái này dễ dàng nhất nghe vào thuyết phục. Mặc dù y nguyên đối Andrea ôm lấy không ít hoài nghi, nhưng mắt thấy Andrea không có lấy tính mạng mình dự định, Neltharion mang đầy bụng tâm sự, ôm một đống phiến đá sách từ từ cửa sau rời đi Neltharion sao huyệt. Nguyên lai cửa sau ở nơi đó, Neltharion rời đi phương hướng nhìn qua là một mặt thật tâm vách núi. Nhưng biến trở về nguyên hình Hắc Long Vương Tử lại không trở ngại chút nào từ vách núi bên trong. Xuyên qua, cái kia đạo vách núi hiển nhiên chỉ là một đạo chướng nhãn huyễn ảnh. Quay đầu nhìn về phía Neltharion bảo tàng trông, Andrea lộ ra mê tiền biểu lộ. Hiện tại, những thứ này tài bảo đều thuộc về ta. Mặc dù Azeroth Hắc Long không giống cái khác ảo tưởng, trong văn học đồng dạng, có thu thập sáng long lánh tài bảo phủ kín sao huyệt thói quen. Nhưng Neltharion thân là năm đại thủ hộ cự long một trong. Nhiều năm trước tới nay hắn hay là thu thập không ít chân quý tài bảo. Trong đó liền bao quát trước đó Neltharion mang đi cổ đại Titan phiến đá. Nhìn qua giống đống đồ lộn xộn đồng dạng bảo tàng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì kim tệ tồn. Tại, thay vào đó chính là nhiều chứa ma lực vũ khí cùng khôi giáp. Thậm chí còn bao quát một chút chính thể không rõ, nhưng tản ra năng lượng cường đại gợn sóng vật phẩm kỳ lạ. Andrea đối kim loại khôi giáp không có hứng thú. Là một tên druid, không có được ma lực truyền tính kim loại khôi giáp sẽ ảnh hưởng hắn biến hình lúc chiến đấu hiệu. Suốt cùng tính linh hoạt, bất quá những trang bị này chung quy là đồ tốt. Andrea căn cứ ta tới, ta gặp, ta lấy đi ý nghĩ. Đem tất cả mọi thứ đều quét vào không gian của mình bao khỏa bên trong. Làm sao nhiều như vậy hai tay vũ khí? Đây coi như là Neltharion ác thú vị sao? Hắc Long Vương bảo tàng bên trong, bài trừ tạm thời vô pháp giám định nơi phát ra cùng hiệu quả bất minh vật thể. Đại bộ phận đều là kim loại khí cụ, trong đó nhất là hai tay vũ khí là nhất. Andrea tại lục soát bên trong lật ra chí ít năm thanh. Vơ vét động tác đột nhiên ngừng lại. Andrea ánh mắt dừng lại tại một thanh cắm trên mặt đất kỳ hình loan đao phía trên. Này quỷ dị tạo hình, chẳng lẽ thanh này loan đao ngoại hình 10 phần chói mắt, bao tay cùng lưỡi đao cơ hồ hợp thành một thể, bén nhọn gai ngược phân bố tại uốn lượn bao tay bên trên. Tựa hồ đang ám chỉ thanh này vũ khí có thể đồng thời hại người hại mình. Khiến người chú mục nhất không ai qua được chuôi đao trung tâm viên kia xem ra 10 phần người. Màu tím mắt to cầu. Mặc dù Andrea kiếp trước cho tới bây giờ không có chơi qua mục sư, nhưng thanh này đại danh đỉnh đỉnh loan đao tại 8, không phiên bản cái nào đó nhiệm vụ bên trong cũng xuất hiện qua. Andrea đối cái này hố chủ nhân ra hỏa còn bảo lưu lấy ấn tượng rất sâu sắc. Salathar Blade of the Black Empire. Nghe nói thanh này loan đao là dùng một cái tại thượng cổ thời kỳ chiến bại thượng cổ chi thần móng vuốt làm thành, sự thực là không như thế sớm đã không thể kiểm tra. Tại Titan thủ hộ giả hủy diệt Black Empire về sau, thanh này loan đao cũng biến mất theo. Thẳng đến cái nào đó tranh quyền thất bại, Gurubashi tế ti ngoài ý muốn tìm tới nó. Hoặc là nói, bị nó chủ động chọn lựa bên trên. Tựa hồ là cảm nhận được Andrea trên người lực lượng bóng tối. Blade of the Black Empire, lưỡi kiếm mặt ngoài bắt đầu phát ra cộng minh màu tím ánh sáng nhạt. À, tương đương, nếu như là không biết nội tình người, có lẽ sẽ coi là đây là bản thân kỳ ngộ. Không chút do dự đưa nó từ trên mặt đất rút ra. Nhưng Andrea rất rõ ràng Salatat bản tính. Hắn tạm thời không nhìn Blade of the Black Empire kêu gọi. Két rồi, đột nhiên từ phía sau truyền đến nhỏ bé động tĩnh để Andrea lập tức cảnh giác xoay người. Một tên mặc giản dị khôi giáp Drogba đột nhiên từ dưới mặt đất thoát ra. Không cần khẩn trương, ta không phải địch nhân của ngươi. Độn địa tiến vào hang động, Drogba nhìn thấy Andrea đề phòng. Thần sắc giơ hai tay lên ra hiệu bản thân không có ác ý. Hắn Codray lời nói so trước đó tên kia gập ghềnh Drogba lưu loát không ít. Hơi đã thả lòng một chút cảnh giác, Andrea híp mắt hỏi, ngươi là ai? Cố ý tới tìm ta? Không sai, tên này Drogba không để lại dấu vết quét một vòng bốn phía. Bị lòng tức phá hư nghiêm trọng mặt đất nhìn thấy mà giật mình. Hai cái rõ ràng vừa mới lật qua lật lại qua lớn đống đất cũng làm cho trong lòng của hắn thầm giật. Mình, đây là vừa mới trải qua một trận thời gian ngắn liền chiến đấu kết thúc. Khó trách cái kia hai tên cường đại thủ vệ không gặp. Trong lòng có lòng kính sợ. Drogba trùng điệp vỗ vỗ ngực tự giới thiệu mình, ta gọi Igrun. Drogba đương nhiệm thủ lĩnh, vốn nên kế thừa màu xám chi vương danh hiệu tù trường. Vốn nên, Andrea tại tay bảo chồng bên trong tìm một cái dương lớn ngồi xuống. Nhiều hứng thú nhìn xem tên này, Drogba hỏi, vậy ngươi vì cái gì không thể kế thừa màu xám chi vương danh hiệu? Cái danh hiệu này đối các ngươi rất trọng yếu sao? Nâng lên vấn đề này, Igrun trong mắt lập tức dần hiện ra lửa giận. Đều là bởi vì Neltharion. Lần trước Drogba phản kháng thất bại, hắn triệt để tước đoạt chúng ta tiếp tục có được màu xám chi vương tư cách. Dùng cái này làm cảnh cáo, để chúng ta không còn dám phản bội. Màu xám chi vương là thị tộc bên trong vĩ đại nhất chiến sĩ, cũng là tất cả Drogba lãnh tụ tinh thần. Mất đi màu xám chi vương phong hào về sau, tộc nhân của ta bắt đầu mất đi chiến ý, trở nên lười biếng, an đại bị nô dịch hiện trạng. Andrea từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nói cách khác. Làm Drogba đương nhiệm thủ lĩnh, ngươi nghĩ lật đổ Neltharion tàn bạo thống trị, để cho mình tộc nhân trùng hoạch tự do. Đúng, Igrun kiên định nói, đây là ta suốt đời nguyện vọng. Cho nên ta mới có thể khi lấy được bộ hạ thông chi về sau, lập tức chạy đến cùng ngài sẽ mặt. Ta muốn tự mình xác nhận, tìm kiếm Hammer of Khazogorod người, phải chăng có năng lực viện trợ tộc nhân của ta thoát khỏi thân phận làm nô lệ. Cho nên, Andrea cười giang tay ra, người đối ta ấn tượng như thế nào? Không phải là các ngươi trong tưởng tượng cao lớn thô kệch cường tráng thể trạng. Người có lẽ sẽ cảm thấy thất vọng a. Các hạ nói quá lời. Igrun tôn kính cúi đầu nói, chỉ bằng có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh chết Neltharion lưu lại hai tên người giữ cửa, ta liền có thể xác định thực lực của ngài tuyệt đối không yếu. Bất quá, Igrun quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh bị bóng tối liệt diễm thiêu đốt được cháy đen một mảnh mặt đất, theo ta được biết, long nhân phun ra hỏa diễm vô pháp đạt tới loại uy lực này. Cái này vết thương là... Andrea trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không tệ. Quan sát rất cẩn thận. Cái này vết tích không phải long nhân tạo thành, mà là một cái trưởng thành cự long. Cái gì? Igrun khẩn trương trái phải quan sát một cái. Andrea khoát tay an ủi, yên tâm đi. Hắn bị ta tạm thời thuyết phục. Đã sớm rời đi, xem tình huống mà định ra. có lẽ về sau hành động của chúng ta có thể thu được Hắc Long viện trợ cũng khó nói. Aigrun trong mắt vẻ kính sợ càng thêm rõ ràng. Có thể cùng trưởng thành cự long chiến đấu sau vẫn như cũ bảo trì lông tóc không thương trạng thái. Tên này xảy ra bất ngờ, người xâm nhập thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Mặc dù Aigrun không biết tên kia trưởng thành cự long thực lực chứa rất lớn trình độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ